Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Kim Thái Bát. Đột nhiên, một đầu lóa mắt kim quang cự long từ trên trời giáng xuống. Oanh chúng đang nhanh chóng thoát khỏi băng thứ chiến hạm. Chỉ thấy chiến hạm, vòng bảo hộ, bị oanh chúng sau bỗng nhiên lõm xuống. Sau đó tựa như bọt biển giống như phá toái. Tạo nên cuộn trào mãnh liệt linh năng bão táp. Đem thân hạm bốn phía mấy trăm tên hộ vệ đệ tử thổi bay. Đông, một tiếng rung trời trầm đục. Ngay sau đó một cái đường kính mấy chục trượng cự hình Phật chú bát tròn phá mây hạ xuống. Đập ầm ầm ở băng thứ chiến hạm đầu tàu. Vừa rồi kim quang cự long đã đánh tan chiến hạm vòng bảo hộ. Giờ phút này cũng chỉ có thể chỉ bằng vào chiến hạm thân hạm giáp sát. Ngạnh kháng này một tầng công kích. Chỉ thấy đầu tàu trong nháy mắt bị nện dẹp, bất chấp khói đặc hướng phía dưới thẳng rơi. Thân hạm thỉnh thoảng có ánh lửa chớp động. Một lát sau, phang, một tiếng vang thật lớn. Đuôi chiến hạm tụ tinh hóa năng lô, xảy ra đốt bạo. Đem trọn chiếc băng thứ chiến hạm nổ tung, hóa thành mấy cái quả cầu lửa lớn rơi vào trong hồ nước. Lúc này, hai thân ảnh một trước một sau từ trên cao xuyên vân mà xuống. Trước một vệt kim quang rực rỡ, chính là Thiên La Mật Tông, Bàn Long Pháp Vương. Sau một đạo ngân quang tiết trắng, Hàn Loan chân nhân mặt lộ vẻ giận dữ đuổi sát phía sau. Trong tay, huyết phách loan nguyên kiếm, kiếm mang lấp lóe. Không ngừng phát ra như mưa to dày đặc kiếm khí hướng Bàn Long Kim Tăng bổ tới. Cự hình Phật chú bát tròn nện hủy, băng thứ chiến hạm sau. Từ đại dần dần thu nhỏ. Hóa thành một đạo kim quang bay trở về đến Bàn Long Pháp Vương trong tay. Này Phật chú bát tròn chính là một cái cực phẩm pháp khí. Tên là Kim Thái Bát. Lúc công kích khí thân có thể hóa thành núi nhỏ hình dáng. Dùng Thái Sơn chi thế ngăn địch. Uy lực tuyệt luân. Nguyên lai Bàn Long Pháp Vương cùng Hàn Loan chân nhân ở không trung kịch đấu. Đồng thời phân tâm lưu ý lấy phía dưới chiến cuộc. Thấy bản tông một chiếc tiết lang chiến hạm bị hủy. Thế cục đột ngột dưới. Liền dựa vào Bàn Long Kim thân biến thái phòng ngự. Ngạnh kháng, Hàn Loan chân nhân, mấy kích. Từ trên trời giáng xuống đối với sắp thoát khỏi băng thứ chiến hạm dùng ra lôi đình công kích. A-di-đà Phật, tiên tử, hôm nay liền tạm thời dừng tay. Ngày sau tái chiến thế nào? Bàn Long Pháp Vương thu hồi Phật chú bát tròn. Quay người đánh ra một đạo, đại nhật như lai trường. Tại chỗ hai tay hợp nhất, thấp niệm một tiếng pháp hiệu nói. Bàn Long Pháp Vương phát ra kim quang trưởng kình theo gió mà tăng. Hóa thành một đạo to lớn kim quang Phật trường. Đánh nát đánh tới liên miên lăng lệ kiếm khí. Ở bài sơn đảo hải chi thế. Hướng về theo đuổi không bỏ Hàn Loan chân nhân vỗ tới. Hàn Loan chân nhân dừng thân tụ lực. Kích phát huyết phách loan nguyên kiếm tự mang kiếm chiêu, huyết nguyên hàn nguyệt trảm. Phất tay chém ra một đạo cự hình huyết sắc bán nguyệt kiếm khí. Chỉ thấy huyết sắc kiếm khí chợt lóe lên. Chẳng những đánh tan to lớn Phật trường, còn đem nơi xa chạy trốn một đội, phục ma đồng tăng, chặn ngang chặt đứt. Hừ, Hàn Loan chân nhân bổ ra một đạo huyết nguyên hàn nguyệt trảm sau. Hừ nhẹ một tiếng. Thu hồi trường kiếm cũng không tiếp tục xuất thủ. Hai bên trận doanh đã ác chiến gần một canh giờ. Đã có đông đúc môn hạ đệ tử chiến tử tại chỗ. Kịch chiến tiêu hao hai bên đệ tử lượng lớn pháp lực. Tăng thêm chỗ mang theo các loại pháp phù, đan dược, pháp khí các loại bảo mệnh chi vật. Cũng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Lại tiếp tục chém giết tiếp. Hai bên đệ tử rất nhanh liền muốn tiến vào thảm liệt gần người, vật lộn. Đến lúc đó thương vong sẽ cấp tốc kéo lên. Nguyên nhân chính là như thế. Hàn Loan chân nhân lúc này mới ngầm thừa nhận Bàn Long Pháp Vương ngưng chiến đề nghị. Mặt khác Linh Băng Cung cùng Hoàng Thánh Tông đệ tử phổ biến vì pháp tu. Thiên La Mật Tông đệ tử đa số thể tu. Gần người, vật lộn đối hai tông đệ tử cực kỳ bất lợi. Tiếp tục liều giết ác chiến. Bản phương có thể không chiếm được một chút tiện nghi. Ô tương đương. Từ Thiên La Mật Tông trận doanh hậu phương vang lên liên miên trầm thấp tiếng kèn. Hỗn chiến trong Thiên La Mật Tông đệ tử dồn dập bắt đầu có thứ tự rút lui. Linh Băng Cung đệ tử cũng không quá nhiều dây dưa. trung tâm chiến trường khu vực đấu mấy chiếc linh năng chiến hạm cũng ngừng bắn lùi lại. Hỗn chiến hai bên đang nhanh chóng tách ra. Ngoại trừ kia hai đầu đã sa vào bạo tàu cấp 7 hung thú. Hàn Ngọc Băng Loan cùng Dung Nham Chân Diễm sớm giết đỏ cả mắt. Mặc dù mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu, vẫn giống giận qua lại xúc phạm, cắn xé, miệng phun lửa nóng hừng hực, rất có không chết không thôi chi thế. Cho đến hai bên đệ tử toàn bộ rút về bản trận. Hai bên lần nữa đi thành đôi trí. Lúc này mới bị riêng phần mình chủ nhân triệu hồi. Hai đầu cấp 7 hung thú kéo lấy tràn đầy vết thương to lớn thú thân thể. Không cam lòng quay đầu rít gào. Chậm rãi bay trở về hai bên trận doanh bên trong. Hai bên nhân mã cách không rằng co. Chưa lại ra tay. Đều phân biệt phái ra mấy trăm tên đệ tử quét sạch chiến trường. Từ phía dưới bị nhuộm đỏ trong hồ nước. Vớt ra từng cỗ thi thể. Từng đoạn gãy chi. Cũng đem hư hao pháp khí. Hài cốt chiến hạm các loại vật phẩm. Toàn bộ thu hồi. Những pháp khí này mảnh vỡ. Hài cốt chiến hạm các loại vật phẩm. Nấu lại đã luyện khí sư tay. Có thể để luyện ra các loại tu chân linh tài. Đều không là vô dụng phế vật. Nhất là hai chiếc linh năng chiến hạm hài cốt. Càng là có thể để luyện ra lượng lớn chân quý linh tài. Có giá trị không nhỏ. Phân biệt từ hai phe kim đan chân nhân tự mình xuất thủ vớt. Hai bên phái ra quét sạch chiến trường đệ tử đều vô cùng khắc chế. Cũng không xảy ra xung đột. Không lâu sau liền dọn dẹp xong chiến trường. Cùng với liên tiếp tiếng kèn vang lên. Thiên La Mật Tông một phương dẫn đầu rút lui. Từ bàn Long Pháp Vương cùng còn thừa 4 chiếc linh năng chiến hạm bọc hậu. Thiên La Mật Tông hạm đội rất nhanh biến mất ở chân trời. Ai? Lưu sư đệ. Điểm nhẹ. Triệu Vô Muội bộ mặt vặn vẹo. Cắn chặt hàm răng nói. Sư huynh. Kiên nhẫn một chút. Là tốt rồi. Lưu Ngọc đang dùng băng gạc giúp Triệu Vô Muội băng bó vết thương. Triệu Vô Muội cánh tay trái ở loạn chiến trong bị một kiếm khí quẹt làm bị thương. Mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Vừa rồi Lưu Ngọc đã giúp hắn tốt nhất kim sang dược. Triệu sư huynh, thương thế hắn thế nào? Một bên ngồi trên Lý Kim Minh. Đứng dậy quan tâm mà hỏi thăm. Cũng may không bị thương được xương cốt. Cũng không lo ngại. Lưu Ngọc giúp Triệu Vô Muội băng bó kỹ. Thở phào nói. Hít kha zzz. Triệu Vô Muội giật giật cánh tay trái. Đau hút miệng hơi lạnh. Sắc mặt trắng bệch. Sợ nói. Nguy hiểm thật. Đạo kiếm khí kia quá mức lăng lệ. Nếu không phải Lý sư đệ ngự kiếm trở vi huynh kịp thời tránh đi. Không chỉ cánh tay này. Mạng nhỏ cũng không biết có thể hay không bảo vệ. Sư huynh. Nói quá lời. Lúc ấy giao chiến quá mức hung hiểm. Nếu không phải sư huynh toàn lực che chở. Tiểu đệ tất nhiên tính mệnh khó đảm bảo. Lý Kim Minh trịnh trọng nói. Hắn cùng Triệu Vô Muội phân đến một tổ. Công thủ giúp đỡ lẫn nhau. Hỗn chiến trong phối hợp có chút ăn ý. Triệu Vô Muội càng là vì hắn ngăn lại mấy lần liều mạng công kích. Đúng vậy a, quá hiểm. Trần sư đệ hắn chẳng phải. Ai, ngày thường cùng hắn nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã Trần sư đệ. Trần Nhất Khôn. Trong giao chiến đã vẫn mệnh ở hung thú phun ra khủng bố liệt diễm. Triệu Vô Muội không khỏi thở dài. Sư huynh, vết thương còn chưa khép lại. Về sau mấy ngày cần cẩn thận chút. Lưu Ngọc nói xong liền trở lại chính mình bồ đoàn. Khoanh chân ngồi xuống. Đổ ra một hạt sinh linh đan ăn vào. Bắt đầu vận công điều tức. Khôi phục đại chiến trong chỗ tiêu hao linh lực. Trong doanh trướng tức khắc xa vào yên lặng. Trong trướng 10 cái bồ đoàn, trống đi 7 cái, nguyên phong nhận tiểu đội 22 người, chỉ còn lại 7 người. Cực kỳ thảm liệt, chính là ngay cả ngũ trưởng Phong Trúc đạo nhân cũng không thể may mắn tránh khỏi bị Thiên La Mật Tông một vị đại pháp sư đánh lén. Vẫn lạc ở trong loạn chiến, hỗn chiến trong Lưu Ngọc ngự sử tật phong kiếm, toàn lực triển khai huyền huyết độn quang, trở sư muội đường chi. Nhiều lần tránh thoát 4 phía tập kích, theo sát sư tôn Đường Hạo, thành công vượt qua lần này tông môn đại chiến. Nhưng ngồi xếp bằng Lưu Ngọc vẫn mặt buồn rười rượi, rất lâu không thể nhập định. Từ hôm nay một trận chiến đến xem, hai bên ngang sức ngang tài. Thiên La Mật Tông thế tới hung hăng, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày sau vẫn sẽ có ác chiến. Chỉ bằng tự thân luyện khí 9 tầng tu vi, như chiến sự lại nổi lên, ra trận vẫn chính là pháo hôi, lúc nào cũng có thể mất mạng. Cái này khiến Lưu Ngọc làm sao có thể an tâm. Lúc này, Trung quân doanh trướng đồng dạng xa vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đang ngồi liên quan Linh Băng cung trưởng lão, quản sự từng cái nhíu mày. Một vị lão già tóc trắng đứng ở trong doanh trướng trung tâm, đang hướng mọi người thông báo vừa rồi đại chiến tình huống thương vong. Trận chiến này bản tông có 1,453 tên đệ tử chiến tử. Trong đó trúc cơ đệ tử 61 người, gần hơn 4.000 người bị thương. Lão già tóc trắng một mặt bi thống nói, sư huynh, thương vong càng như thế nặng. Ngồi tại doanh trướng trên cùng Linh Băng cung cung chủ, Huyền Thiếu Tiên Tử, không khỏi đứng dậy hỏi. Lão già tóc trắng yên lặng gật đầu một cái, trở về chỗ cũ ngồi xuống. Chiến hậu, đại quân một trở về ven hồ nơi đóng quân, Hàn Mặc chân nhân liền tự mình bắt đầu thống kê tông môn thương vong. Làm sao phạm sai lầm? Giữa hồ một trận chiến này quá mức thảm liệt, không chỉ môn hạ đệ tử thương vong to lớn, tông môn còn bị phá hủy một chiếc băng thứ chiến hạm. Có thể nói tổn thất nặng nề. Hết chương.